Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, chương 714, không muốn chết tránh hết ra. Hàn Phó Quan trầm ngâm nửa ngày, nói, vạn năm đến, kiêu hùng vô số, lại không người nào có thể làm được Thương Hoàng loại tình trạng này. Cho nên thuộc hạ cũng khó có thể suy đoán, có lẽ là 10 năm. Trăm năm, hoặc ngàn năm, Tôn Cường vừa tràn ngập chán hùng tâm tráng trí, lập tức bị Hàn Phó Quan dội một đầu nước lạnh trăm năm. Ngàn năm, chính mình phàm nhân một cái, khi đó đã sớm hóa thành xương khô, còn nói gì tranh giành thiên hạ, chinh chiến xa trường a. Hàn Phó Tướng thì tiếp tục, nói, tướng quân, đây là chiều hướng phát triển. Chúng ta ứng trước thời gian phòng ngừa chu đáo, Tôn đại tướng quân càng là im lặng, không biết thời đại, thậm chí cao tới ngàn năm. Cái này phòng ngừa chu đáo, lụa, đoán chừng đến chết cũng không thấy trời mưa đi. Hàn Phó Quan phòng ngừa chu đáo, Tôn Cường cuối cùng tiếp nhận, cho nên tại khoảng cách điều nhiệm còn có thời hạn thời khắc. Hai người một mực tại thương nghị chuyện này, cuối cùng quyết định lựa chọn một cái gia tộc thế lực đầu nhập, mà cũng liền vào hôm nay, trùng hợp Cổ Mộc đến. Hàn Phó Quan phát hiện kẻ này tuổi còn trẻ, bị võ giả hiệp hội coi trọng, tiềm lực to lớn, tướng quân đầu nhập trong đó. Nếu như tại sinh thời, Cửu Châu thật đại loạn, tất nhiên có thể làm hắn làm ra một phen phong công vĩ nghiệp. Mà hắn sở dĩ lựa chọn Cổ Mộc, hay là bởi vì nghe nói người này bản gia, nó thế lực cũng không mạnh, cũng chỉ là tại gần nhất mới tấn thăng thành cấp thế lực. Đây là một cái cơ hội thật tốt, bởi vì tại Hàn Phó Quan cho rằng, tướng quân nếu như đầu nhập châu cấp thế lực, tất nhiên sẽ không bị trọng dụng, dù sao tướng quân trừ có lĩnh quân đánh trận năng lực, võ đạo cũng không cao. Tại thời kỳ này căn bản khó mà đạt được tín nhiệm cùng ủy thác trách nhiệm. Mà Cổ gia khác biệt, nó ở vào trưởng thành kỳ, nếu là đầu nhập vào, đem hắn thân phận nói ra, nhất định có thể lấy được ưu ái. Mà lại tướng quân bây giờ là võ sĩ đỉnh phong, tại châu cấp thế lực không tính là gì, nhưng ở thành cấp thế lực hỗn cái hộ viện tổng quản, huấn luyện hộ vệ cũng là dư xài. Trọng yếu hơn chính là, tướng quân giỏi về bài binh bố trận, Cổ gia muốn phát triển, về sau cùng thế lực khác tranh đấu là thiếu không được. Như thế liền có ngày nổi danh, không hổ là mưu sĩ. Hàn Phó Quan phân tích đạo lý rõ ràng, mà đi qua hắn như thế toàn diện phân tích, Tôn Cường chợt cảm thấy đáng tin cậy, lời nói lại nói đến, đi Vạn Thú Cốc làm bách phu trưởng. Mặc cho người khác ra hại, còn không bằng đi làm cái hộ viện tổng quản, huấn luyện hộ vệ đến nhẹ nhõm. Thế là hai người tại Cổ Mộc rời đi không bao lâu, liền bắt đầu chỉnh đốn hành lễ, chờ đợi Tường Sắt thành lũy tân nhiệm tướng quân nhậm chức về sau. Liền đi vòng tiến vào Định Châu Tây Cảnh, tiến về Tào Châu khác mưu phát triển, có lẽ ngay cả Hàn Phó Quan chính mình cũng không nghĩ tới. Hắn loại này khoa trương phòng ngừa chu đáo, tại về sau, thật đúng là được đến khó có thể tưởng tượng đại kỳ ngộ. Đến lúc đó, hai người hồi tưởng hôm nay làm ra quyết định, cũng là cảm khái rất sâu. Lại nói Cổ Mộc, cưỡi Xích Viêm Mã Vương, cuối cùng là hành tại thông hướng Thủ Kiếm Thành trên đường. Mà cách hắn cùng Thương Sùng liên luận võ cũng chỉ có ngắn ngủi 3 ngày thời gian. Bất quá để hắn kỳ quái là, khi đi tới khoảng cách Thủ Kiếm Thành còn có gần trăm dặm trên quan đảo, phát hiện có rất nhiều thành quần kết đội võ giả cùng chính mình hành tẩu phương vị giống nhau. Những người này là đến xem ta cùng Thương Sùng liên tỷ võ. Cổ Mộc âm thầm suy đoán, sau đó cười nói ra, chính mình võ cuồng chi danh truyền khắp thiên hạ. Trận luận võ này cũng hấp dẫn không ít võ giả ánh mắt. Nếu như Dương Tiệp tới đây bắt đầu phiên giao dịch, tất nhiên sẽ kiếm bồn mãn bát giật nha. Nghĩ đến tận đây, Cổ Mộc tiếp theo tăng tốc bước chân, hướng về Thủ Kiếm Thành mà đi. Bất quá hắn cưỡi đầu này tráng kiện Xích Viêm Mã Vương lao vụt tại đại lộ bên trên. Cực kỳ chói mắt, rất nhiều võ giả đều ở sau lưng chỉ trỏ nghị luận. Nghị luận bên trong, nổi danh võ giả giống như nghĩ đến cái gì. Nhíu mày nói ra, ta từng nghe nghe, võ cuồng Cổ Mộc mấy tháng trước giận xông Thủ Kiếm Thành. Giống như cưỡi phải chính là một thớt cao lớn Xích Viêm Mã. Chẳng lẽ người này chính là... Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời ngạc nhiên, mà có người càng là tỉnh ngộ nói. Không tệ, ta cũng nghe nói, ta cũng đã được nghe nói. Càng nhiều võ giả nhớ tới kia lưu truyền trên phố tin tức. Trong lúc nhất thời đại lộ bên trên lập tức náo nhiệt lên. Có võ vương càng là thi triển, hóa thân vi hồng. Hướng về Cổ Mộc đuổi tới. Dù sao võ cuồng Cổ Mộc, cái này tại Thượng Vũ Đại Lục thế nhưng là danh nhân a. Nhất định phải xem thật kỹ một chút, gia hỏa này có phải là dài ba đầu sáu tay, mới có thể đem võ hoàng cảnh môn cho đánh nát. Đi trên đường Cổ Mộc, nghe được đám người nghị luận chính mình, nhất là cảm giác được mấy cái võ vương đuổi tới, lập tức bất đắc dĩ cười khổ, chợt lái Xích Viêm Mã Vương. Như gió hướng về Thủ Kiếm Thành bước đi, từ khi tấn cấp võ hoàng hậu, hắn Mộc Chi chân nguyên càng tinh khiết hơn cường đại, mà gia trì trên Xích Viêm Mã, cái sau chỗ bộc phát ra tốc độ liền càng nhanh, cũng chỉ chốc lát công phu, liền đem đuổi theo võ vương vung ra hơn 10 dặm xa. Thủ Kiếm Thành cửa thành thủ tướng cùng binh sĩ vẫn là đã từng nhóm người kia. Khi bọn hắn xa xa nhìn thấy đại lộ bên trên có một đạo hồng quang, chính như thiểm điện tới gần, nhao nhao ngạc nhiên không thôi, híp mắt nhìn trong chốc lát, cửa thành thủ tướng Vương tướng quân vẻ mặt đau khổ nói ra, sẽ không là Cổ Mộc muốn tới đi. Tướng quân, nhìn tốc độ kia cùng quang mang, chỉ sợ thật là hắn. Thủ hạ thấy thế, khóe miệng co giật nói. Mấy tháng trước Cổ Mộc xông Thủ Kiếm Thành, khiến cái này binh sĩ ký ức vẫn còn mới mẻ, mà lại vì ngăn cản hắn, còn chết mấy cái thủ hạ đâu. Nhanh, sơ tán đám người, rộng mở đại môn, vương tướng quân xác định hồng mang chính là Cổ Mộc về sau. Thần sắc lo lắng hạ lệnh, liền hắn cái này hung hãn tốc độ, nếu như trễ sơ tán, không rộng mở đại môn để hắn thông hành, chí ít bập phải tử thương mấy cái a. Trọng yếu hơn chính là, con hàng này ngay cả võ hoàng cảnh môn đều đánh nát. Thủ Kiếm Thành sát thường đại môn trong mắt hắn chẳng phải là một khối đậu hũ. Mà cửa thành bị đánh nát chỉ là việc nhỏ, nếu là đem toàn bộ thành phòng đều cho tác động đến. Vậy liền quá thao đản, hiển nhiên. Cổ Mộc đem võ hoàng cảnh môn đánh nát, tại rất nhiều trong mắt người, đều đem ra hỏa này xem như bạo lực cuồng đối đãi. Đại môn là triệt để mở ra, bất quá tràn vào thành bên trong phần lớn đều là võ giả. Tính tình thật không tốt, binh sĩ sơ tán cũng không có đạt được rất tốt hiệu quả. Vương tướng quân thủ tướng thấy thế, dắt cuống họng, quát. Võ cuồng Cổ Mộc sắp điều khiển ngựa mà đến. Tất cả mọi người nghe qua hắn xông Thủ Kiếm Thành sự tình, không muốn chết nhanh tránh ra. Bạch, câu nói này không thể nghi ngờ đưa đến rất tốt sơ tán hiệu quả. Tiến về thành bên trong võ giả đồng loạt tránh ra một con đường, đồng thời nhao nhao chuyển đầu tuân theo trong truyền thuyết Cổ Mộc. Mà khi bọn hắn nhìn thấy ngoài thành đại lộ cái kia đạo cực tốc mà đến hồng mang về sau, liền lần nữa lui lại hai bước, nhường ra chừng rộng 5-6 mét con đường tới. Không để không được a, liền kia hồng mang tốc độ, nếu như vọt tới nơi này, đụng trên người mình, không chết cũng phải trọng thương. Con đường bị tránh ra, tất cả mọi người đang ngẩng đầu ngóng trông lấy võ cuồng Cổ Mộc đến. Dù sao luận võ, đây mới thực sự là nhân vật chính a. Cổ Mộc lái Xích Viêm Mã một đường mà đến, cuối cùng đi vào trước cửa thành. Đương nhiên, cái trước tại khoảng cách cửa thành 2-3 dặm thời điểm liền đã giảm tốc đi từ từ. Cộc cộc, Xích Viêm Mã vương chân vó dẫm ra có tiết tấu thanh âm. Ở trước cửa thành tất cả võ giả nhìn chăm chú. Cổ Mộc cuối cùng cao điệu tiến vào Thủ Kiếm Thành. Khi hắn tiến vào về sau, đám người bắt đầu nhiệt nghị, mà vương tướng quân cùng bọn binh lính lúc này mới âm thầm thở dài một hơi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.